Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3254, chương 3255, Cơ Bang đề nghị. Ẩn chứa thiên địa pháp tắc có thể cung cấp tu luyện mưa máu ngừng. Trấn Hải quân lập tức liền từ trong trạng thái tu luyện khôi phục. Toàn bộ quân đoàn bắt đầu quét dọn chiến trường, một lần nữa lên hạm, vì lần nữa xuất phát làm chuẩn bị. Chỉ là hơn 80 vạn đại quân là cái cực kỳ to lớn số lượng. Dù là đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trọng chỉnh quân liệt cùng lên hạm, cũng phải cần thời gian. Phục sinh quân đoàn trọng chỉnh xuất phát, cần một khắc đồng hồ. Trấn Hải quân trọng chỉnh xuất phát, ít nhất cần nửa canh giờ. Đây là Hoàng Kiếm cùng Cổ Thiết Kỳ hai người phân biệt báo cáo. Đương nhiên, cũng không phải là nói Trấn Hải quân cũng không như phục sinh quân đoàn. Chỉ là lúc trước trong chiến đấu, phục sinh quân đoàn bởi vì không có tham dự vào trong quá trình tu luyện quân trận hoàn hảo, Trấn Hải quân lại cần một lần nữa liệt trận tài năng lên hạm. Thừa dịp thời gian này, Diệp Chân, Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ tập hợp một chỗ, tiến hành một cái lâm thời quân nghị, chiến quả cùng chiến tổn đã toàn bộ thống kê xong tất cũng báo lên. Đầu tiên là chiến tổn, đại quân phương diện, Trấn Hải quân giảm quân số chỉ có 4 cái không may ra hỏa. Trước đây lúc tu luyện bởi vì do nhiều nguyên nhân, có lẽ là thân cảnh giới quá thấp mà thu nạp thiên hàng huyết vũ quá nhiều, lại hoặc là công pháp thiếu hụt, lúc tu luyện bạo thể mà chết. Chiến đấu giảm quân số ngược lại là không, bởi vì Trấn Hải quân liền không có tham chiến. Phục sinh quân đoàn cũng là như thế, không có giảm quân số. 7 chiếc dùng để dụ địch vương cấp cự hạm, bao quát xoáy hạm ở bên trong, có 5 chiếc toàn hủy. Ngay từ đầu chỉ bị hủy 2 chiếc vương cấp cự hạm, về sau tổn hại tất cả đều là thần vương cảnh cường giả cùng nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm thôi động đại nhật kim ô phiến tạo thành tổn hại. Mặt khác 2 chiếc tổn hại cũng có chút nghiêm trọng, nếu là chữa trị một chút vẫn là có thể dùng. Tổ thần điện thánh tế bên trong 11 vị thần vương thánh tế người người mang thương, nhưng trừ Vu Trọng Văn bên ngoài, cái khác thần vương thánh tế thương thế đều không nặng, khôi phục độ khó khăn cũng không lớn. Về phần vị này khai quốc đại quyền tế Vu Trọng Văn, ấn hắn thuyết pháp, trong vòng 1 năm, hắn là không có cách nào xuất thủ. 1 năm về sau, có thể miễn cưỡng phát huy ra chừng 50% chiến lực. Muốn triệt để khôi phục, không chỉ cần phải thời gian dài hơn, còn cần cái khác linh dược cùng thiên tài địa bảo phối hợp. Lúc trước trong chiến đấu, Vu Trọng Văn một người ép khống toàn trường, tiêu hao liền đạt đến cực hạn, sau lại bị đạo tổ đạo thân nhìn chuẩn thiên địa kỳ bàn sơ hở, cưỡng ép phá mất hắn thần thông, bị thương cực nặng. Một trận chiến này, tổ thần điện một cùng điều động 106 vị thần tướng thánh tế. Chiến hậu, chiến tử vẫn lạc thần tướng thánh tế 7 người, còn dư thần tướng thánh tế 99 người, còn thừa 99 vị thần tướng thánh tế trong, trọng thương bất lực tái chiến có 10 vị, vết thương nhẹ người hơn phân nửa. Một trận chiến này, tổ thần điện một cùng điều động thần nhân cảnh thánh tế 350 vị, tại chỗ vẫn lạc thần nhân cảnh thánh tế 21 người. Đại đa số kỳ thực đều là bị nhật nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm đại nhật kim ô phiến giết chết. Trước đây vẫn lạc tạo hóa thần tướng cũng là như thế, trọng thương trong thời gian ngắn mất đi chiến lực người 32 người, vết thương nhẹ người càng gần nửa hơn. Bất quá mượn cái này một đợt thiên địa mưa máu, vết thương nhẹ người đã khôi phục hơn phân nửa, thậm chí có cá biệt còn có đột phá. Thần vương thánh tế trọng thương 1 người, chiến tử thần tướng 7 người, trọng thương thần tướng thánh tế 10 người, chiến tử thần nhân thánh tế 21 người, 5 chiếc vương cấp chiến hạm. chiến tổn có thể nói không bình thường kinh người. Từ 7 năm trước nhân ma phòng tuyến đại chiến mở ra đến nay. Hôm nay chiến tổn là đại chu gần vạn năm, thậm chí càng xa xưa kỷ lục trong. Lớn nhất lần trọng đại này chiến tổn, nhưng là chiến quả lại cũng càng thêm kinh người. Chém giết thiên miếu tạo hóa thần vương 4 vị, đỉnh phong tạo hóa thần vương 1 vị, hậu kỳ tạo hóa thần vương 1 vị, trung kỳ tạo hóa thần vương 2 vị. Chém giết thiên miếu cùng ly thân vương cơ nguyên dưới trướng sở thuộc tạo hóa thần tướng trọn vẹn 30 vị, thiên miếu cùng ly thân vương cơ nguyên dưới trướng phân biệt xuất chiến tạo hóa thần tướng 35 vị, cùng 10 vị, còn sống thiên miếu tạo hóa thần tướng 8 vị, ly thân vương cơ nguyên dưới trướng tạo hóa thần tướng còn sống 7 vị. Cái này còn sống hết thảy 15 vị tạo hóa thần tướng trong. Ít nhất có 5 vị trạng thái trọng thương. Trong vòng mấy năm, đừng nghĩ lại ra tay. Xuất chiến tạo hóa thần nhân, chủ yếu là cơ nguyên dưới trướng. Nhưng cơ nguyên mang đến tạo hóa thần nhân trong, hơn phân nửa vẫn là xuất từ Nhật Nguyệt Thiên tạo hóa thần nhân. Cơ nguyên mang đến 100 vị tạo hóa thần nhân, người sống sót chỉ có 22 người, chiến tử 78 vị. Chém giết thần vương 4 người, tạo hóa thần tướng 30 vị, tạo hóa thần nhân 78 vị. Liền trước mắt mà nói, chém giết kéo tạo hóa thần nhân số lượng cũng không có quá trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên miếu nội bộ tồn trữ đạo cảnh đỉnh phong đại thần sư, số lượng cực kỳ to lớn. Thiên miếu chỉ cần có đủ nhiều chúng sinh nguyện lực, liền có thể đại lượng đề bạt ra một nhóm tạo hóa thần nhân tới. Có chiến lược ý nghĩa là chém giết 30 vị tạo hóa thần tướng cùng 4 vị tạo hóa thần vương. Cái này chém giết 30 vị tạo hóa thần tướng đều là thiên miếu ba đại thánh địa trung hậu kỳ lâu năm tạo hóa thần tướng. Nhật Nguyệt Thiên chiếm 5 đến 6 thành, Xanh Lê Thân Thể cùng Lôi Ngục Sơn đều chiếm 2 thành. Tạo hóa thần tướng, thiên miếu coi như có được lại nhiều chúng sinh nguyện lực, có thể cũng không phải là thời gian ngắn có thể tạo nên. Cho dù có tốc thành bí pháp, nhưng mỗi một vị tạo hóa thần tướng vẫn lạc, liền đại biểu cho thiên miếu tổn thất lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Đại giới cự đại, lớn nhất chiến lược ý nghĩa, tự nhiên là chém giết 4 vị tạo hóa thần vương. Chém giết 4 vị tạo hóa thần vương, theo thứ tự là Nhật Nguyệt Thiên Luyện Ngục Thần Vương, Hắc Luân Thần Vương, Lôi Ngục Sơn Sụp Đổ Thần Vương, Thanh Lê Phong Mộc Tâm Thần Vương. Đây là lớn nhất chiến quả. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì tạo hóa thần vương cảnh cường giả cũng không phải tùy tiện liền có thể sinh ra. Mạch đại thiên phú, cá nhân đã lâu thời gian tu luyện tích lũy, lượng lớn chúng sinh nguyện lực, lượng lớn tài nguyên tu luyện thiên tài địa bảo, cá nhân tu luyện cơ duyên, đủ loại thiếu một thứ cũng không được. Nhật Nguyệt Thiên ba đại thánh địa bên trong, hiện có thần vương số lượng trong, lấy Nhật Nguyệt Thiên là nhiều nhất. Nhật Nguyệt Thiên Phú Nhật Nguyệt Lưỡng Mạch này điện hiện có thần vương số lượng ngoại giới cũng không rõ, nhưng đã biết có 4 vị. Bất quá theo thiên miếu nước tiểu tính, hẳn là sẽ so con số này nhiều một chút. Tháng điện thần vương số lượng càng thêm thần bí, ước chừng số lượng tại 3 đến 4 vị ở giữa. Nhật Nguyệt Thiên thần vương cường giả, ít thì 7 vị, nhiều thì 9 vị 10 vị. Lôi Ngục Sơn thần vương cường giả số lượng so sánh minh, nếu như không có ẩn tàng lời nói, ngoại giới đã biết là Lôi Ngục Sơn hết thảy có được 5 vị thần vương cường giả. Thanh Lê Phong một mạch đã biết thần vương cường giả có được 6 vị, số lượng so Lôi Ngục Sơn nhiều 1 vị. Nhưng là Thanh Lê Phong một mạch thần vương cường giả, về mặt chiến lực liền so ra kém Nhật Nguyệt Thiên cùng Lôi Ngục Sơn. Bây giờ, Lôi Ngục Sơn thần vương bị chém giết 1 vị, liền đại biểu cho Lôi Ngục Sơn thần vương cảnh lực lượng trực tiếp bị gọt đi hai thành. Nhật Nguyệt Thiên Nhất Mạch, Thần Vương Cảnh lực lượng tổn thất, hai thành có thừa, Thiên Miếu Thần Vương Cảnh cường giả, tổng lượng giảm bớt cũng cao đến hai thành. Đây là đạo tổ đạo thân nhúng tay chiến quả. Từ nay về sau, Thiên Miếu còn có cái khác thế lực khắp nơi Thần Vương Cảnh cường giả xuất thủ, chỉ sợ cũng muốn nhiều thêm cân nhắc. Chiến lược uy hiếp ý nghĩa cực kỳ trọng đại, chiến quả cùng chiến tổn. Ngay đầu tiên cấp báo hướng Lạc ấp, Diệp Nguyên Soái, bây giờ cái này chiến quả, đối sau này hành động quân sự, còn có Hồng Hoang đại lục bố cục, ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Lão Phu cảm giác, vì càng đại chiến hơn quả, chúng ta có cần phải sửa đổi một chút trước đó chiến lược kế hoạch. Vu Trọng Văn thể tại liệu, thương, phân thân lại ở chỗ này tham gia khẩn cấp quân sự hội nghị. Xác thực như thế, Diệp Chân gật đầu, sau đó tiện tay ném ra ngoài một phần ngọc giản. Đẹp trai đã bên trong cái này trải qua có một cái sơ bộ an bài. Vu Thánh Tế ngươi xem một chút. Diệp Chân đưa ra ngọc giản nháy mắt, một đạo màu vàng sáng lưu quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Vu Trọng Văn trên tay, hóa thành một đạo phong che kín khai quốc thái tổ cơ bang ấn tín ngọc giản. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền tập trung đến cái này phong rơi vào Vu Trọng Văn ngọc giản trong tay bên trên. Cái này chỉ sợ là khai quốc thái tổ cơ bang chỉ thị, thậm chí là thánh chỉ. Chỉ là ngoài ý muốn, phần này chỉ tiêu hoặc là thánh chỉ, tại vạn chúng nhìn chừng chừng quân nghị phía dưới rơi xuống. Còn rơi vào tay Vu Trọng Văn, cũng không có rơi vào Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân trong tay. Cái này ý vị, nhượng Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ bọn người thần sắc lập tức liền căng cứng. Vu Trọng Văn cười, thần niệm đi đầu chìm vào ngọc giản, khẽ chau mày, cười khan một tiếng nói, đây là bệ hạ một phong đề nghị, Diệp Nguyên Soái muốn hay không xem trước một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.